tối cường thần thoại đế hoàng, chương 244, Trúc Long, góc truyện audio.com, Ngô Tỉnh, giết hắn, mà thôi, lưu lại một hơi để ta tự mình giết, Tần Quân trầm giọng uống nói, Nhan Kinh Hy tên này còn tưởng rằng hắn là đang nói giỡn sao. Nghe vậy, Sa Ngô Tịnh liền trực tiếp chính là xuất ra hàng yêu bảo trượng chuẩn bị xuất thủ chế phục Nhan Kinh Hy. Không cần, giao cho ta đi, lúc này, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên cười nói, đang khi nói chuyện liền lách mình đi đến trước mặt Nhan Kinh Hy, hỏa tiêm thương trực tiếp đâm ra tốc độ của chân tiên cảnh bát tầng há là địa tiên cảnh cửu tầng có thể phản ứng. Nhan Kinh Hy thân thể vô ý thức lui qua bên cạnh nhưng vẫn là bị nhất thương đâm thủng ngực, máu tươi vẩy ra, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi. Thánh Anh Đại Vương danh hắn cũng có nghe nói qua, nhưng vẫn cảm thấy có chút khuếch đại, thế nhưng trận chiến ngày hôm nay để trong lòng của hắn cỗ không phục kia trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thương của tiểu gia gia có phải hay không rất lợi hại? Hồng Hải Nhi vui vẻ cười nói, nghe được Tần Quân bên bờ hồ cước bộ chợt khựng lại, kém chút ngã sấp xuống. Câu nói này ý nghĩa khác quá lớn a. Tiểu Trúc Long không có rời đi, mà là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi cùng Nhan Kinh Hy, mới sinh nó đối với mọi chuyện đều là vô cùng hiếu kỳ. Nhan Kinh Hy minh bạch mình không phải là đối thủ của Hồng Hải Nhi, hắn rất quả quyết trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, một tia sáng từ đỉnh đầu hắn toát ra, hướng về phía chân trời cực tốc lao đi. Nào biết Nhan Kinh Hy nguyên thần vừa bay ra ngoài mấy chục mét liền bị Hồng Hải Nhi bắt được tay phải nắm lấy, để hắn không thể động đậy. Thả ta ra, thần thú ta từ bỏ. Để cho các ngươi, Nhan Kinh Hy hoảng sợ gọi nói, đáng tiếc đã trễ. Hồng Hải Nhi căn bản không nghe, nắm lấy hắn liền hướng bên bờ hồ bay đi, một màn này thấy để các tu sĩ nuốt nước miếng, Nhan Kinh Hy vậy mà tại trong tay Hồng Hải Nhi không có lực phản kháng chút nào. Điện hạ, để ngươi tới giết, Hồng Hải Nhi cười đùa vung động nguyên thần Nhan Kinh Hy trong tay. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó há mồm phun ra tam muội chân hỏa đem nguyên thần Nhan Kinh Hy bao khỏa, Hồng Hải Nhi bản thân liền tinh thông tam muội chân hỏa, tự nhiên không sợ. A, người chết không yên lành, Tần Quân, người dám đắc tội Thâm Uyên môn chúng ta, người về sau cũng đừng hòng sống tốt, Nhan Kinh Hy tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, cho dù là cuồn cuộn lôi vân đang tán đi tiếng kêu thảm thiết của hắn vẫn như cũ để thiên địa tăng thêm một điểm dày đặc. Tam muội chân hỏa cường đại thế nào, đốt diệt nguyên thần của địa tiên cảnh căn bản không nói chơi. Không đến 5 giây, Nhan Kinh Hy liền hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này. Đinh, đánh giết tu sĩ địa tiên cảnh cửu tầng, thu hoạch được 1,000,000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh ngũ tầng. Thoải mái, cảm thụ được thể nội linh lực cuồn cuộn, Tần Quân sảng khoái đến miệng đều toét ra, trăm vạn điểm kinh nghiệm há lại chỉ có từng đó là một cấp đơn giản như vậy, hắn vội vàng mở ra thuộc tính liệt biểu xem xét. Chủ ký sinh, Tần Quân, chủng tộc, nhân loại, đẳng cấp, thuế phàm cảnh ngũ tầng, 650, 513/900, 000 điểm kinh nghiệm, huyết mạch, không, pháp khí, diệt thế gát linh, địa phẩm thượng giai, lục bạc hoàng phẩm thượng giai. Pháp bảo, Ngân Long Chu Hồn Thương, Hậu Thiên Pháp Bảo Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Góc truyện audio.com, Hậu Thiên Pháp Bảo, Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bảo, Hậu Thiên Linh Bảo, Thần Thông, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Công Pháp, Bất Diệt Thánh Thể Thượng Cổ Công Pháp Tôi Luyện Thể. Tử Hồng Lôi Pháp Thiên Phẩm Thượng Đẳng, Luyện Khí Quyết Phàm Phẩm Trung Đẳng, Triệu Hoán Thần Ma, Đắc Kỳ, Hạo Thiên Khuyển, Quan Thánh Đế. Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Long Nữ, Lý Nguyên Bá, Hắc Bạch Vô Thường, Lý Bạch, Sa Ngô Tịnh, Hồng Hải Nhi, Trương Giác, Thần Ma Quân Đoàn, Bạch Bào Quân, nếu là lại giết một tên cường giả địa tiên cảnh, hắn lại có thể thăng cấp. Tần Quân tâm lý mừng khấp khởi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trúc Long vẫn đang lơ lửng ở trên không trung, cười nói. Ngoan, tới, về sau cùng ta lăn lộn, ta đem ngươi nuôi đến mập trắng béo tròn. Tiểu Trúc Long sững sờ nhìn lấy hắn, sau đó vậy mà hướng hắn bay tới, nghe lời như thế để Tần Quân cảm thán quả nhiên xem mặt a. Hắn so với Nhan Kinh Hy xuất căn bản phát nổ, cho nên Tiểu Trúc Long mới nguyện ý tin tưởng hắn, vừa rồi Nhan Kinh Hy muốn lôi kéo Tiểu Trúc Long, ngược lại là bị một hơi thổi bay. Đáng tiếc Nhan Kinh Hy đã chết, bằng không hắn khẳng định không phục. Thực lực có thể thua, nhưng Nhan giá trị không thể thua. Khó hắn thật là Tần Quân. Nói nhảm, Thánh Anh Đại Vương đều tới, hắn không phải Tần Quân thì là ai? Ông trời của ta, Tần Quân làm sao lại tới Hắc Long Vương Quốc? Xem ra thần thú nhất định cùng chúng ta vô duyên, chẳng lẽ là bởi vì Hắc Long Vương Quốc cùng Càn Nguyệt Vương Quốc phát động chiến tranh cho nên Tần Quân mới đến Hắc Long Vương Quốc? Bên hồ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đều là sùng bái cùng cảm thán. Tần Quân đại náo Nam Trác hoàng triều về sau liền trở thành thần tượng của vô số tu sĩ, nhất là tu sĩ vương quốc, cho dù là Hắc Long vương quốc đang cùng Càn Nguyệt vương quốc khai chiến, nhưng ai chẳng biết tao ngộ trước kia của Tần Quân tại Càn Nguyệt vương quốc. Thân là hoàng tử lại bị lưu đày, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà lại coi như Tần Quân đối với Hắc Long vương quốc có ý tưởng, đại bộ phận tu sĩ vẫn là rất tình nguyện, dù sao có Tần Quân tọa chấn, cho dù là đối mặt với hoàng triều, bọn hắn cũng có tư cách nhô lên sống lưng. Nhìn lấy Tiểu Trúc Long nhào vào trong ngực Tần Quân, Giang Minh bốn người vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhất là Giang Minh, trong lòng bị nỗi xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng xen lẫn, cúi đầu căn bản không dám nhìn Tần Quân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đại ca, hắn thật là Tần Quân sao? Tần Quân không phải là huynh đệ của ngươi sao? Tiểu Xuân chất phác hỏi, để Giang Minh hận không thể bóp chết nàng, mẹ nó, ngươi bổ một đao này quá đau đớn đi. Giang Minh liền cảm giác mình thân ở trong cơn ác mộng, hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ cùng Tần Quân thật chạm mặt, mà còn là mình tại trước mặt Tần Quân nói khoác mình là huynh đệ của hắn, đơn giản quá mất mặt. Trách không được Tần Quân nhìn hắn nụ cười cổ quái như vậy. Điện hạ cẩn thận, Đắc Kỷ khẩn trương nói, nhìn lấy Tiểu Trúc Long trong ngực Tần Quân, nàng vẫn là sợ Tần Quân bị nó tập kích. Tiểu gia hỏa này một hơi là có thể đem Nhan Kinh Hy thổi bay, giết chết Tần Quân đơn giản như hô hấp nhẹ nhõm như vậy. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa này cùng ta rất thân a. Tần Quân cười nói, ôm Tiểu Trúc Long, hắn thật giống như vừa vặn ôm một tên tiểu hài tử, chỉ bất quá tên tiểu hài tử này thân thể lại giống như. Góc truyện audio.com, rắn, Tiểu Ly cũng bu lại, nàng bóp lấy thịt trên khuôn mặt hồ hồ của Tiểu Trúc Long nói ra. Tiểu gia hỏa này dáng dấp thật kỳ quái a. Tiểu Trúc Long không rõ kỳ quái là có ý gì, chỉ biết đạo si si cười ngây ngô. Sa Ngộ Tịnh sau lưng lại là nhíu chặt lông mày, hắn liền buồn bực Tiểu Trúc Long tại sao lại cùng Tần Quân thân cận như thế. Hắn cũng không tin là nhan giá trị của Tần Quân, trong này khẳng định có bí mật nào đó không muốn người biết. Thân là thần thú, Tiểu Trúc Long sẽ công kích Nhan Kinh Hy tự nhiên cũng sẽ tiến công Tần Quân, nhưng nó không có làm như thế tuyệt đối là có nguyên nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Trúc Long. Tần Quân giơ cao Tiểu Trúc Long cười nói, không chút nào đè thấp giọng, để tu sĩ khác cũng nghe lọt vào trong tai. Trúc Long, lúc trước Tần Quân từng hô qua cái tên này, nhưng các tu sĩ đều không có chú ý tới, hiện tại lại nghe được hai chữ này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ. Tiểu Trúc Long tựa hồ rất ưa thích cái tên này, vậy mà cười ra tiếng, ngay sau đó nó đột nhiên cắn tại trên bờ vai Tần Quân một cái, đau đến Tần Quân nhe răng nhếch miệng, Sa Ngộ Tịnh mấy người thấy vậy liền thất kinh, vừa mới chuẩn bị động thủ liền bị Hạo Thiên Khuyển ngăn lại. Đừng hoảng hốt, nó không phải là công kích điện hạ, cách chương.